Sát thần, chương 1521, diệt giới chi uy, góc truyện audio.com, khí tức hung thần kinh thiên động địa giống như vô cùng vô tận từ phía dưới biển mây trào ra. Theo sát khí tận trời, một đôi tròng mắt thật lớn, đỏ đậm như mặt trời màu máu hiện ra. Tộc nhân vân tộc run sợ trong lòng, giờ phút này toàn bộ bỏ chạy tứ tán, muốn từ biển mây phía dưới bỏ chạy, nhưng, rất nhiều người rõ ràng muốn đi tay chân lại lạnh như băng, linh hồn tế đàn như là bị phong ấn, vậy mà không thể vận chuyển hồn lực. Linh hồn chi lực khủng bố áp bách phô thiên cái địa đánh úp lại, lan tràn bốn phương tám hướng, dọa đáy lòng mọi người phát lạnh. Ngay cả bọn người Minh Ám, Huyền Hà cũng đều sắc mặt kinh hãi, không biết đã xảy ra cái gì, sợ hãi nhìn về phía chỗ sâu trong biển mây. Nơi đó, từng tầng vách tường không gian kia sớm đã xé rách ra, trong mây mù nồng đậm chỉ có một đôi tròng mắt đỏ tươi như mặt trời. Trong tròng mắt đó tràn đầy tanh máu tàn bạo, ẩn chứa vô tận thô bạo, mỗi một con mắt đó nhìn chằm chằm người ta, đều là cả người run rẩy. Khí thức sợ hãi, hiểu sát, điên cuồng, thô bạo, tuyệt vọng, thông qua tròng mắt đó lan đến mỗi một cái đáy lòng, trào vào thức hải của bọn họ. Những người cảnh giới thấp kém kia của vân tộc chỉ nhìn con ngươi máu kia một chút, lập tức bị cảm xúc tiêu cực kinh thiên phá hủy lý trí, rất nhiều người thất khiếu đổ máu, vậy mà trực tiếp bị dọa tẩu hỏa nhập ma, bị dọa tế đàn vỡ vụn. Growl, một tiếng rít gào hướng tới phía chân trời phát ra từ chỗ sâu trong biển mây truyền đến, mỗi một sinh linh của vân mông vực giới đều là linh hồn run rẩy, sinh ra khủng bố lớn thiên địa sắp hủy diệt. Những tộc nhân vân tộc ở gần kia tại trong tiếng gầm gừ đó run run quỳ sát xuống, ngay cả ý niệm chiến đấu cũng không thể sinh ra. Bọn người Huyền Hà, Minh Ám, bị tiếng gầm gừ đó cũng là dọa đến kinh hãi vỡ mật. Không biết tuyệt thế hung vật phía dưới rốt cuộc yêu ma phương nào, ở thời điểm bọn họ kinh nghi bất định, tầng tầng sương mù của biển mây tiêu tán, một sinh linh khổng lồ phá vỡ tầng mây, đột nhiên hiện ra. Đây là một cái tồn tại cực lớn giống như cự linh thần. Cả người lân giáp dày đặc, đầu đội trời, chân đạp đất, chỗ tay chân, đầu gối gai quái dị dữ tợn dày đặc, lưng kéo dài ra một đôi cánh xương, che trời dợp đất. Vậy mà là sinh linh đáng sợ như có thể so với hủy. Một đôi mắt đỏ tươi như máu kia ẩn chứa vô cùng nóng nảy giết chóc vô tận, thân hình khổng lồ đó vậy mà có thể so với thần ân đại lục. Ở sau khi sinh linh đó đứng vững, mọi người ngưng thần nhìn một cái, phát hiện cùng sinh linh này so sánh, bọn họ từng người nhỏ bé như con kiến, quả thực không chịu nổi một kích. Ông trời, đây là hung ma nào? Phía dưới biển mây, sao có thể có sinh linh khủng bố như thế tồn? Chẳng lẽ trời muốn diệt vân tộc? Những võ giả vân tộc kia, nhìn sinh linh đó hiện lên đều tuyệt vọng rên rỉ lên, ngay cả Tỷ Lan, Đạt Nhĩ Tát cũng là ngốc như gà gô, sinh ra suy sụp bất lực. Vù vù vù, từng ngôi sao rực rỡ đột nhiên ở ngực sinh linh cực lớn kia hiện ra, nháy mắt hình thành một mảng ngân hà rực rỡ. Ngân hà đó tươi đẹp lóa mắt, thần bí sáng lạn, mỗi một ngôi sao đều có sinh mệnh dao động mãnh liệt, từ bên dưới nhìn lên, ngân hà đó cho người ta một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Vẫn Lạc Tinh Hà, đây là Vẫn Lạc Tinh Hà. Vậy mà thực ở dưới biển mây, Vẫn Lạc Tinh Hà này ước vạn năm trước đã ở bầu trời của vân mông vực giới. Góc truyện audio.com, sau khi chìm ở biển mây chưa bao giờ xuất hiện, hôm nay, nó lại một lần nữa hiện thế rồi, nó bị hung vật này chiếm được rồi. Ở khi tộc nhân vân tộc kêu sợ hãi, Vẫn Lạc Tinh Hà kia đột nhiên biến hóa, ngưng kết thành một cái dây xích rực rỡ. Dây xích đó lấy ngôi sao diệt thành, kéo dài mấy ngàn dặm, bị tồn tại giống như cự linh thần kia nắm lấy, chỉ thấy tay cự thần đó cầm Vẫn Lạc Tinh Hà, như vị thần duy nhất chúa tế tinh không, vung tay một cái, xích ngôi sao ngưng kết kia thành hung khí đáng sợ nhất ở vân mông vực giới phần đông vân tộc cường giả gian xuyên qua. Dây xích xuyên qua tầng tầng ánh sao nhộn nhạo ra, đem từng gã cường giả vân tộc bao phủ. Mỗi một võ giả vân tộc bị ánh sao bao phủ, đều là tan rã như nước, ngay cả xương cốt cùng không lưu lại. Giết chóc điên cuồng bắt đầu, võ giả vân tộc khủng bố bỏ chạy, nhưng dây xích đó lại kéo dài mấy vạn dặm, như xuyên thấu trời đất nối liền cổ kim, trong từng ngôi sao lăn lộn, cường giả vân tộc dần dần rơi rụng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Tỷ Lan, Đạt Nhĩ Tát hai gã cường giả vân tộc này cũng không thể chạy thoát dây xích diệt sát, hai người bị tinh quang bao lấy, như pháo hoa tung tóe ra, rất nhanh tiêu tán hết. Áo Khuê Nhân cùng những thành viên tế ti đoàn kia đều hồn phi phách tán bỏ chạy, hướng tới các phương hướng chạy trối chết cực nhanh, đáng tiếc một cái dây xích đó đột nhiên biến hóa, như một con cự long phân hóa ngàn vạn, hình thành từng tia tinh quang bắn ở đầy trời, sau đó chỉ thấy từng mảng lớn tộc nhân vân tộc bị đánh chết, bị tinh quang cướp lấy tính mạng. Nhưng, bọn người Minh Ám cùng Huyền Hạ ở tại chỗ không nhúc nhích, lại không bị tinh quang lan đến. Những tinh quang bắn xuyên kia như là có sinh mệnh của mình, mỗi khi tới gần bọn họ, ở lúc sắc mặt Minh Ám, Huyền Hà phát lạnh đột nhiên liền đổi hướng. Trong lãnh thổ rộng rãi của Vân Mông vực giới, tinh quang đang cực nhanh cướp lấy sinh mệnh từng gã cường giả vân tộc. Các đại lục của vực giới, rất nhiều cường giả cảm giác được thiên địa biến đổi lớn, từng người nổi lên phía chân trời, muốn biết đã xảy ra việc lạ cỡ nào, những người đó đều bất ngờ không kịp đề phòng bị một đạo tinh quang tới cực nhanh đánh trúng, nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Toàn bộ Vân Mông vực giới, các góc các khối đại lục trên chân trời đều có tinh quang đang xuyên qua. Những tinh quang đó chỉ triển khai giết chóc đổi với võ giả có được linh hồn tế đàn, chỉ cần có người thò đầu, đều bị sẽ tinh quang theo dõi, từng đạo tinh quang, như là một đám linh hồn có được sinh mệnh, đang dựa theo ý chí của chủ nhân cướp lấy tính mạng sinh linh. Chỉ có một nơi hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Thần Ân đại lục tọa lạc thánh địa ban đầu của vân tộc, rất nhiều võ giả trên đại lục như Dương Thanh Đế, những người đó cũng ý thức được tinh không biến đổi lớn, cũng đều hiện lên ở trên không Thần Ân đại lục. Bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy, võ giả trên đại lục phụ cận bị tinh quang đánh nát tiêu diệt, nhưng bọn họ rõ ràng cách tinh quang không xa, tinh quang đó lại sẽ không đánh lén tới, còn có thể chủ động tránh đi một khối này. Cái cảnh tượng kỳ dị này làm cho rất nhiều tộc nhân vân tộc phụ cận sinh lòng hy vọng. Những người đó đều hướng tới trên Thần Ân đại lục tụ tập. Đáng tiếc không đợi bọn họ áp sát tới, đã phát hiện càng nhiều tinh quang bắn xuyên đến, ngay tại trước mắt bọn người. Gocchuyenaudio.com, Dương Thanh Đế, Phù Vi, Phong Hàn, những người đó rơi rụng toàn bộ. Từng cái lốc xoáy đen xì như mực dần dần hiện ra ở phía chân trời các đại lục của Vân Mông vực giới. Lốc xoáy đó vừa ra, liền truyền đến lực hút mãnh liệt. Từng cái linh hồn tế đàn cùng thần lực biến mất bị dẫn dắt đều nhập vào trong cái xoáy đen xì kia, tại tồn tại khủng bố giống như cự linh thần kia thì là có 9 huyệt động đen xì cùng loại, như là từng cái mồm to của hung thú, đang nuốt linh hồn tế đàn cùng sinh mệnh lực lượng của kẻ tử vong. Vốn, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, Minh Ám, những người này cũng đều sinh lòng khủng bố, không biết sinh linh thật lớn kia là vật gì. Thẳng đến từng cái xoáy đen xì kia ngưng kết ra, Minh Ám mới ầm ầm chấn động, hai mắt bắn vọt ra thần quang quát. Thạch Nham, là Thạch Nham, người lệ thuộc thị huyết nhất mạch đột nhiên hiểu được, nhìn từng cái xoáy đen xì kia, đều là hai mắt đăm đăm. Đó là kỳ quan thôn phệ áo nghĩa hình thành, chỉ có bá chủ tinh thông đối với thôn phệ áo nghĩa, mới có thể ở phía chân trời hình thành từng cái huyệt động đen xì, đến hấp thu năng lượng nồng đậm cho bản thân dùng. Cự ma hung ác điên cuồng hiện thân, đem Vân Mông vực giới quấy cho long trời lở đất, tất nhiên đó là Thạch Nham không thể nghi ngờ. Bọn họ nghĩ thông suốt những cái này, lại nhìn hai mắt của sinh linh dữ tợn kia càng thêm khẳng định biết giờ phút này Thạch Nham đã lâm vào trong điên cuồng giết chóc. Con mắt đỏ đậm kia nói rõ hắn đang trong cực đoan nóng nảy, nhưng mọi người còn biết hắn chưa mất lý trí, bởi vì bọn họ ở tại chỗ không hoạt động, tinh quang cũng không giết bọn họ. Hắn, trên người hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Môi áo đại lệ khẽ run, nhìn Thạch Nham hung lệ có thể hủy thiên diệt địa, trong lòng tràn ngập nghi hoặc thật lớn. Khối thân thể này có thể so với thái sơ sinh linh, sinh mệnh dao động cực kỳ nồng đậm kia ta chỉ từng cảm ngộ ở trên người Hủy. Ngay cả long tích đời sau của thái sơ sinh linh tích kia, sau khi chân thân hiện lên cũng không đạt tới cái tầng thứ này. Thiên yêu tộc thủy tổ thánh thú Thanh Long, lão yêu sống 10 vạn năm, giờ khắc này thanh âm cũng đang phát run, nếu ta không đoán sai, giờ phút này thân thể Thạch Nham đã lột xác thành thái sơ chi thân thể, thật sự cùng Hủy, phệ loại gia hỏa sống ước vạn năm kia giống nhau, cũng không biết hắn rốt cuộc ở bên dưới đập xảy ra cái gì. Lời của Thanh Long làm cho mọi người đều khiếp sợ không hiểu, thái sơ chi thân thể. Độ cao thân thể thái sơ sinh linh thật sự mới có thể đạt tới, bất diệt thần thể chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thạch Nham vậy mà đạt tới rồi. Ở lúc bọn họ nói chuyện, càng nhiều tộc nhân vân tộc bị đánh chết, dây xích từ Vẫn Lạc tinh hà biến thành kia lại đột nhiên biến đổi, hình thành một cái tinh đồ rực rỡ chói mắt. Tinh đồ treo ở phía chân trời Vân Mông vực giới, từng đạo lưu tinh đẹp mắt từ trong tinh đồ rơi xuống, cường giả vân tộc trốn ở trong núi sâu tránh ở dưới mặt đất bị từng đạo lưu tinh đánh vào, cũng bắt đầu bị giết chết. Thời gian ngắn ngủn, toàn bộ Vân Mông vực giới gặp bị thương nặng lớn nhất từ trước tới nay, cường giả hầu như bị tàn sát không còn. Hoành, cự nhân hai mắt đỏ bừng, đột nhiên đánh một quyền về phía hư vô, nắm tay đó vừa ra toàn bộ ánh sáng của thiên địa đều bị thu hết, thế giới một mảng bóng tối. Bóng tối, ba chi phủ thiên địa uy nắm tay đó mang theo ý cảnh hủy diệt tuyệt. Gocchuyenaudio.com, vọng, ly ý thức nắm tay phóng thích quái lực ăn mòn, thẳng đến chỗ cực xa, đem từng tầng quầng sáng của ngôi sao bị vỡ nát, chợt bóng tối đánh úp lại, đem một mảng tinh quang đó bao phủ. Trong tinh quang, thần thể Phạm Đức Lạc truyền đến tiếng nổ tung rắc rắc, khóe miệng hắn chảy ra máu tươi đỏ sẫm, sắc mặt tái nhợt. Hắn nhìn xa xa về phía một hướng, nhìn tinh đồ thần bí rực rỡ kia, ngực hắn rung mạnh, đột nhiên ý thức được Vẫn Lạc tinh hà đã có chủ nhân, cũng biết chủ nhân đó là ai rồi. Vù vù vù, năng lượng cuồn cuộn ngưng kết sóng biển, mang theo lực lượng hủy diệt tuyệt vọng, hỗn loạn, hướng tới hắn điên cuồng thổi quét đến. Tại trong khí tức năng lượng cực đoan tà ác đó, ngực Phạm Đức Lạc khó chịu áo nghĩa ngưng trệ, vừa muốn vận chuyển tinh thần áo nghĩa, lại thấy tinh đồ đó thoáng chuyển, vậy mà ảnh hưởng hắn kích phát tinh thần lực lượng. Phạm Đức Lạc sợ hãi biến sắc kinh hãi thu liễm lực lượng, chần chờ mấy giây, hắn bỏ lại Hải Sa Hoàng, vọt hướng tới vực môn đi thông bên ngoài bỏ chạy. Hắn rất nhanh đi tới chỗ vực môn, bỏ qua Tỷ Lan, cũng quên mất Phạm Huệ Nại, không để ý rất nhiều thủ hạ chật vật bỏ chạy. Phạm Đức Lạc thoát đi, ý nghĩa Vân Mông vực giới không có bất cứ một ai có thể ngăn cản Thạch Nham dọn dẹp. Hắn bằng thủ đoạn hung tàn, đem cường giả Vân tộc ngoan cố xử lý sạch sẽ, sau đó hoàn toàn hùng bá Vân Mông vực giới, làm Vân tộc ít nhất vạn năm cũng không lật mình được. Cách chương